Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 30, Shirley trở về. Một loại khác, G-Virus hơi có chút nghi hoặc. Đúng vậy, ta đang nghĩ, vì cái gì nhất định phải từ đem ta đến thân thể cho ngươi? Mà không thể đưa ngươi lực lượng giao cho túc chủ. Ây! G-Virus thời gian dài trầm mặc một cái. Ta không biết, ta chỉ là tuân theo ta bẩm sinh ý nghĩ. Sứ mệnh của ta chính là tiến hóa, mà tiến hóa bước đầu tiên, ta cần một cái thân thể tới cung cấp nuôi dưỡng ta. Shirley mờ mịt, ánh mắt thoáng có chút hào quang. Không, sứ mệnh của ngươi là sinh tồn xuống dưới. Tiến hóa chẳng qua là để ngươi càng thêm tiện lợi sinh tồn. Giống như là ngươi nói, sinh mệnh cuối cùng hình thái, nó kỳ thật chỉ là một đống nổi lơ lửng khối thịt mà thôi. Nó chỉ là tồn tại nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta không cần ý nghĩa. G-Virus trả lời, cũng tốt, đã ngươi không cần ý nghĩa. Như vậy, vì cái gì chắc chắn chiếm cứ quyền chủ đạo lợi không phải ta, nhất định phải là ngươi? Cái này, tựa hồ không phải nhất định. Dĩ nhiên không phải, vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể thành lập một loại khác cộng sinh hình thức. Đưa ngươi, giao cho ta, để ta tới trưởng khống tiến hóa. Mặc dù khả năng này sẽ rất dài dằng dặc, thậm chí, khả năng tiến hóa quá trình lại bởi vì tử vong của ta mà đột nhiên kết thúc. Nhưng là, ngươi vừa mới cũng nói, ngươi không cần ý nghĩa. Như vậy, trở thành một nhanh trôi nổi khối thịt, trở thành sinh tồn, vĩnh hằng, cùng đi theo ta chết đi, trở thành sau khi chết, vĩnh hằng, có cái gì khác nhau? G-Virus không có trả lời vấn đề này. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ qua loại này cùng loại tại triết học cấp độ vấn đề kinh nghiệm. Hắn hiện tại còn sót lại một chút cùng loại với nhân tính suy nghĩ, đồ chơi. Hoàn toàn là bởi vì lần trước, William Birkin đem thân thể kính dâng sau khi ra ngoài, lưu lại một tia thần trí. Cái này tia thần trí, nhường G-Virus bắt đầu mê mang, ngay tại linh hồn này thế giới bên trong. Hắn không ngừng suy nghĩ, nói thật, làm một virus, hắn suy nghĩ còn tính là không tệ. Cuối cùng, hắn cũng phải ra một cái kết luận, đó chính là, giống như nói có đạo lý. Được rồi, ta đem chính ta, giao cho ngươi, G-Virus nói xong, duỗi ra một ngón tay, treo giữa không trung. Shirley cũng gật gật đầu. Tại cái này linh hồn thế giới bên trong, hai ngón tay tại không trung phát sinh một lần nhẹ nhàng va chạm. Nháy mắt, hết thảy quy về hư vô. Cùng một thời gian, thế giới hiện thực, đại đô thị, mưa to trước bầu trời u ám nhường người thở không được khí tức. Mịt mờ trong sương mù, cái kia một tháng trước, bị Bạch Hùng đập ra hố thiên thạch y nguyên yên tĩnh nằm tại thị khu chính giữa. Bởi vì toàn thế giới chính phủ đều đang tìm kiếm một cái tên là Tử Lương Người. Vì lẽ đó, không có người sẽ đến bổ khuyết cái này cái hố. Chương này đến từ địa ngục miệng lớn. Cứ như vậy nộ chương, đáy hố, u ám tia sáng dưới. Một viên cục đá đột nhiên buông lỏng một chút. Nó từ đống đá lên trượt xuống. Tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba. Những cục đá kia phía dưới, tựa hồ có gì đó đang chậm rãi nhốn nháo. Bọn chúng lật tung bùn đất, hội tụ vào một chỗ. Rốt cục, một cái mảnh khảnh tay đột phá đống đá. Cái tay này rất nhỏ, nhìn hẳn là thuộc về một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử. Cái kia thậm chí có thể xưng là non nớt làn da. Không thể nghi ngờ vẫn là thuộc về một cái nữ hài. Nhưng là chính là như vậy một cái tay, nhẹ nhõm đẩy ra một nhanh ngăn tại bên cạnh nàng to lớn phiến đá. Tiếp theo, một cái, vô số xúc tu từ dưới đất chui ra. Bọn chúng tựa hồ hoàn toàn do huyết nhục tạo thành, nhìn nhìn thấy mà giật mình. mà những này máu tanh xúc tu đem tất cả cự thạch toàn bộ lật đổ. Một cái trần trụi nữ hài, từ đó bị chậm rãi nâng lên. Shirley, Birkin, cái kia vốn hẳn nên bị một quyền oanh thành thịt nát nữ hài. Không biết làm gì, ngay tại cơn mưa gió này nổi lên đêm trước, xuất hiện lần nữa, nàng chậm rãi mở to mắt. Trong con mắt, hiện ra một loại không giống với dĩ vãng màu vàng kim. Kia là G-virus nguyên dịch tại nghiên cứu chế tạo mới bắt đầu. Đã từng tỏa ra sắc thái, vô số huyết nhục vẫn là hội tụ, nhu hòa vào chùm tại sơ ly làn da phía trên. Tiếp theo trở nên mềm mại, trắng ngoãn, một chút nếp uốn tự nhiên mà vậy nhô lên, hình thành một kiện đáng yêu váy. Sơ ly đứng tại phế tích bên trong, nhìn xem hai tay của mình, nhẹ nhàng nắm nắm. Trong da mạch máu tựa hồ nương theo lấy động tác này, nhẹ nhàng bắt đầu vặn vẹo. Thái Bình Dương giải đất trung tâm, trong một cái sơn động, Tử Lương la bàn trong tay đột nhiên chấn động, mấy hàng chữ chậm rãi hiện lên. Cấp S tội nghiệt mảnh vỡ G-virus dung hợp hoàn tất, độ phù hợp hoàn mỹ túc chủ. Shirley, Birkin trạng thái thành thục kỳ, con đường tiến hóa lên kẻ độc hành mới tăng năng lực một. Kịch độc thân thể, G-virus túc chủ không còn cần bất kỳ vật chứa đến dự trữ virus huyết thanh. Trong cơ thể nàng chảy xuôi mỗi một giọt máu, đều là virus nguyên dịch. Lập tức lên, Shirley Birkin có thể thúc làm tự thân. Sáng tạo ra nàng đã nghiên cứu ra tất cả virus. 2. Thi hài, Shirley Birkin đối với T-virus vật dẫn thao túng số lượng đã không còn hạn chế. 3. Lý trí tiến hóa, túc chủ tại ký sinh G-virus ở giữa, đạt thành khác loại cộng sinh quan hệ. Lập tức lên, túc chủ thân thể có thể dựa theo túc chủ ý nguyện, hoàn thành trên lý luận hết thảy tiến hóa khả năng. Đương nhiên, loại tiến hóa này sẽ không trái với tiến hóa cơ bản lý luận. Vì lẽ đó mỗi một lần cải biến nhục thể hình thái đều sẽ tiêu hao rất lớn năng lượng. Tử Lương nhìn xem trên la bàn văn tự, chậm rãi thở ra một hơi. Kỳ thật, hắn đối với sơ ly tiến hóa một mực 10 phần chú ý. Dù sao nàng là một cái khác loại tội nghiệt mảnh vỡ. Túc chủ, mảnh vỡ mặc dù là cấp S, nhưng là lực lượng của nó lại không tại tự thân, mà là hoàn toàn thể hiện tại túc chủ trên thân. Loại này ký sinh hình thức, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ tăng cường phương thức, chỉ có thể nhìn túc chủ mình thời cơ. Mà thời cơ, nói thật, loại này huyền học lĩnh vực đồ chơi, người nói nàng cả một đời cũng không tìm tới thời cơ cũng có thể. Vì lẽ đó, Tử Lương thậm chí làm tốt sơ ly cả đời này đều chỉ có thể phát huy ra chút thực lực ấy chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới, lần này, nữ thần may mắn tựa hồ là đứng tại phía bên mình. Ếch, không đúng, nữ thần may mắn tựa hồ đối với ý kiến của mình cũng không nhỏ. Ai, tính, vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết chuyện trước mắt đi. Tử Lương ủ rũ nghĩ đến, suy nghĩ đến bước này. Này, đừng ở cái kia sững sờ, ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm, một lần nữa. Một cái nghe rất già nua, nhưng là giọng nói lại một điểm lão nhân phong độ đều không có thanh âm hét lên. À, biết rõ, Tử Lương không nhịn được đáp lại, sau đó rút ra trong túi xuyên tạc người, tiện tay lật ra bút ký, về sau tại một trang giấy lên vẽ lên vòng vòng, mà ở trước mặt hắn, một cái to lớn máy móc cũng lần nữa xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Thậm chí sinh ra từng đạo màu xanh lam tia sáng, chỉ thấy một cái thân mặc màu đỏ quần áo bó người. Đột nhiên nhảy lên máy móc, trước ngực của hắn là một đạo màu vàng kim thiểm điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.